Tiên ma đồng tu, chương 496, tâm ý, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đẩy ra Vân Khất U, xoa xoa tay nói. Cái kia, kỳ thật chuyện này cùng Vân Sư Tỷ không quan hệ nhiều lắm. Chủ yếu là công lao của ta. Về ngày sau trọng thưởng chuyện này, làm phiền Đại Sư Huynh cùng trưởng môn sư thúc lén nói một chút. Chủ yếu công lao là ta. Bắt đầu cho rằng muốn không may. Quyết đoán bán đứng Vân Khất U. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ nghe có trọng thưởng, quyết đoán bán đứng Vân Khất U, nói cho cùng chuyện này cùng Vân Khất U không có bao nhiêu quan hệ. Nhiều lắm là tính toán là một gia đình làm chứng căn cứ chính xác người. Muốn ban thưởng khẳng định ban thưởng chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Diệp Tiểu Xuyên ý tưởng. Vân Khất U tròng trắng mắt đều nhanh nhảy ra đến. Đối với Diệp Tiểu Xuyên vô sỉ hành vi, nàng thật sự không biết dùng nói cái gì đến mắng hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ kiếm chỉ đem hai người đưa đến Nguyệt Lượng Môn, lại quay người về tới thư phòng. Hiện tại trong thư phòng những cái kia lão đầu tử đang tại nhiệt liệt thảo luận thời gian tới Thương Vân Môn phát triển. Loại này cao tầng thảo luận hội, tại một đời tuổi trẻ cũng về sau cổ kiếm chỉ có tư cách tham gia. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U mới bị chạy ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, đứng ở Nguyệt Lượng Môn trước. Trong sân hiểu rõ 10 gian phòng phòng hầu như đều không có đèn sáng. Bốn phía một mảnh lờ mờ, Vân Khất U nhìn hôm nay ánh trăng, nửa trăng lưỡi liềm, coi như đập vào mắt, vào nhà cũng ngủ không được. Biến nghiêng đầu đối với Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngày mai chúng ta bị phạt suy nghĩ qua một ngày. Không cần phải đi đoạn thiên nhai. Theo giúp ta đi một chút đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Nhìn hai bên một chút. Nói. Không tốt sao. Cái này đêm hôm khuya khoát, ta và ngươi cô nam quả nữ, nếu như bị người khác nhìn thấy, không chừng truyền ra lời đồn đãi gì chuyện nhảm, đối với ngươi danh dự của ta cũng không tốt. Lời tuy nói như vậy, hay là đi theo Vân Khất U theo vương phủ hậu viện u tĩnh con đường nhỏ sau hoa viên đi đến. Đi qua vườn hoa, phía trước là một mảnh khá lớn hồ nhân tạo. Một cái siêu siêu vẹo vẹo con đường theo trên mặt hồ kéo dài đến giữa hồ một cái tiểu đình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi nơi tịch liêu. Đại bộ phận Thương Vân đệ tử đều ở phía trước viện. Hậu trạch chủ yếu ở lại chính là Thương Vân tiền bối trưởng lão cùng 10 cái tham dự đấu pháp đệ tử. Trong thư phòng ở lại thời gian không ngắn, hiện tại đã là sau nửa đêm, toàn bộ hậu viện chỉ có thể nghe được con dế đêm kêu thanh âm. Đi vào đình giữa hồ, Vân Khất U liền lười biếng ngồi ở mộc lan trên ghế dài. Đem chảm trần tùy ý đặt ở bên người, tay chống cằm, nhìn xem đầy trời đầy sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng thật sự rất đẹp, Nhất là loại này lười biếng ngắm trăng bộ dáng. Tựa hồ mới đúng nàng ra mặt hạ xuống chân thân. Ngày bình thường dáng vẻ lạnh như băng giống như là nàng giả bộ đến bảo vệ mình một tầng mặt nạ. Mấy cây mềm mại đen kịt sợi tóc. Tại gió đêm gợi lên hạ. Xẹt qua nàng trắng nõn tinh xảo đôi má. Giờ phút này nàng giống như là một cái ngây thơ thiếu nữ. Toàn thân đều tản mát ra một đám rung động lòng người xinh đẹp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem nàng bám lấy cái cằm bộ dáng. Tim đập có chút gia tốc. Vô Phong cùng Trảm Trần nguyền rủa đến cùng hay là đi về hướng cuối cùng huy hoàng. Số mệnh cuối cùng không có bị đánh phá. Hai cái này người thiếu niên nội tâm bắt đầu thời gian dần qua dung hợp cùng một chỗ. Trong đình giữa hồ có một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cũng không biết là hương hoa hay là đến từ vân khất u trên người thiếu nữ hương thơm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này sợi mùi thơm nhượng Diệp Tiểu Xuyên có chút mê say. Hắn ngồi ở Vân Khất U trước mặt. Đối mặt với Vân Khất U cũng bám lấy cái cằm ngồi dựa tại Mộc Lan Thượng. Nhưng không có ngẩng đầu nhìn đầy trời đầy sao. Mà là đang xem gần tại chỉ xích tiểu mỹ nhân. Tuy nhiên nàng tướng mạo so ra kém Liễu Hoa Thường. Vũ mị so ra kém Yêu Tiểu Phu. Dáng người so ra kém Bách Lý Diên. Nhưng nàng lại có thể nhượng bất luận cái gì nam nhân cũng không dám nhìn thẳng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là thiên sơn thượng thánh khiết nhất băng liên. Giống như là thiên cung trong rất cô tịch tiên tử. Này nhàn nhạt lạnh như băng cùng nhàn nhạt ôn nhu. Làm cho người ta xa quan cũng cảm thấy là đối với nàng một loại không tôn trọng. Người khác không dám xa quan. Diệp Tiểu Xuyên lại không này loại tâm lý áp lực. Không đến ba xích khoảng cách gần quan hắn cũng cảm thấy có chút xa xôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không kiêng nể gì cả chằm chằm vào Vân Khất U đôi má. Nhìn xem cái mũi của nàng. Môi của nàng. Ánh mắt của nàng. Nàng lông mày. Gương mặt này giờ phút này giống như là không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt đồ sứ. Có vài màu đen sợi tóc tính toán chuyện gì xảy ra. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên không cần suy nghĩ. Thò tay lay động Vân Khất U trên gương mặt thái dương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Động tác rất nhẹ nhàng. Giống như là tình lữ tầm đỏ ăn ý vừa mịn hơi mờ ám. Từ Đồ Phong lại bắt đầu than thở. Trận này số mệnh cuối cùng bắt đầu nó cuối cùng cả đời luân hồi. Hắn biết rõ. Chính mình sợi tàn hồn cuối cùng phải đi lật đến tuế nguyệt phần cuối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U nhẹ nhàng quay đầu. Ghé mắt. Lạnh lẽo lại thanh tịnh đôi mắt ngưng mắt nhìn trước mặt Diệp Tiểu Xuyên. Lại nhìn một chút Diệp Tiểu Xuyên trêu chọc chính mình sợi tóc dừng lại tại chính mình trên gương mặt thượng. Bỗng nhiên, nàng nhãn thần trong có một tia ôn nhu, một tia ngượng ngùng, trắng nõn đôi má tựa hồ tại nổi lên một tia đỏ ửng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như là người bên ngoài, giờ phút này cái kia nhân thủ nhất định sẽ bị băm rơi. Nhìn mình chằm chằm trong mắt cũng nhất định sẽ bị khoét rơi. Thế nhưng, người này nhưng là Diệp Tiểu Xuyên. Vân Khất U không có bất kỳ động tác gì. thậm chí ngay cả bất luận cái gì lời nói đều không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này ôn hòa vừa ngượng ngùng huyền diệu cảm giác, nhượng không nhà thông thái Thế Vân Khất U mới nếm thử đến liền cảm thấy mê say. Nàng không phải một cái tình cảm phong phú người. Thường thường loại người này nhưng là dám yêu dám hận người. Một khi loại cô gái này đối một cái nam tử động chân tình, vậy hội không chú ý hết thảy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tầm thường đêm, rồi lại là như vậy bình thường. Hai người tựa như một đôi bích nhân, đắm chìm trong tinh quang nguyệt mang hạ, như hai cái kẻ đần bám lấy cái cằm đang nhìn nhau. Sau đó cũng bật cười. Diệp Tiểu Xuyên là nhếch miệng cười ngây ngô, Vân Khất U là hé miệng cười khẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, theo tiến vào trong đình giữa hồ. Hai người một câu đều không có nói, nhưng phảng phất cũng biết tâm ý của nhau. Cái loại này tâm hữu linh tê ăn ý, phảng phất là bẩm sinh. Phảng phất ở trên cuộc đời hai người chính là hết sức quen thuộc tri kỷ. Phong rất nhẹ, tháng rất yên tĩnh, Vân Khất U cười nhượng Diệp Tiểu Xuyên thật sâu mê say. Tại nơi này lập tức, hắn thật sự quên về Vô Phong cùng Trảm Trần đáng sợ kia nguyền rủa. Chỉ cảm thấy cô gái trước mắt là xinh đẹp như vậy. Như vậy rung động lòng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại hai người yên lặng tại đây huyền diệu cảm giác thời điểm, bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên trên lưng Vô Phong kiếm, cùng tựa ở Vân Khất U bước chân Trảm Trần kiếm, cũng tự chủ run rẩy lên, phát ra ong ong kiếm minh. Cái này bỗng nhiên biến cố, đem hai người theo mộng ảo trong lập tức liền túm trở về sự thật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người cũng kinh nghi một tiếng, đều muốn áp chế bất ổn song kiếm. Thế nhưng, song kiếm vậy mà chính mình ra vỏ. Tại trong đình giữa hồ thời gian dần qua chuyển động, thanh quang cùng tia sáng trắng đan xen lập lòe, chiếu sáng toàn bộ đình giữa hồ. Thanh quang rất nhu, bạch quang cũng rất nhu. Phảng phất ngàn năm vạn năm không thấy chi kỷ, rốt cục nhìn thấy, lẫn nhau thăm dò, lẫn nhau dung hợp. Giờ phút này song kiếm phảng phất trong thân kiếm ẩn chứa kiếm linh theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, tựa như đã có tánh mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đều muốn khống chế Vô Phong hồi vỏ, lại bị Vân Khất U cho ngăn lại. Nàng nhìn xem tại trong đình giữa hồ chậm rãi lưu truyền, nhẹ nhàng nói, Diệp Tiểu Xuyên, người biết cái này song kiếm lai lịch ư? Cái này hai thanh kiếm là lúc nào luyện chế? Là ai luyện chế? Vì sao song kiếm tầm đó sẽ có một cái dài đến tam sinh thất thế, vượt qua 9.900 năm nguyền rủa? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.